Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 47, Sở Phi Dương phiền não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả tranh tài khiến cho Sở Hách trợn mắt hốc mồm, trên mặt lại không ngày xưa cậy mạnh trời ạ, hắn nhìn thấy gì, tiểu ca lại bị Sở Thiên đánh bại, mà trước đó không lâu, người này vẫn là mình giễu cợt đối tượng. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy tế bào não có chút không đủ dùng. Khải Linh lúc Tam trưởng lão nói biết, Sở Thiên bất quá hoàng mạch trung cấp tư chất còn không bằng mình. Nhưng vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả đệ đệ cũng bại với tay, cái này không khoa học à, suy tư thật lâu, Sở Hách chợt nhấc lên lông mày, ánh mắt lộ ra nồng đậm ngạc nhiên, phảng phất bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Khắp cả người ngân quang cũng khá lý giải, có lẽ là cửa không biết võ học, nhưng mi tâm mở to mắt là tình huống như thế nào, người bình thường sao có thể làm được. Một câu từng bị vô số lần lặp lại, lặng yên thổi qua bên tai. Sở Thiên, mẹ ngươi là yêu quái, ngươi chính là nhân yêu. Đây là hắn giễu cợt Sở Thiên thì thường nói, tự hiểu chuyện đến nay, cầm cái này chuyện cười đối phương đã nhiều năm. Trên thực tế, hắn chỉ là nghe nói đồn đại, bảo sao hay vậy mà thôi, bình thường nay đem tại đây với tư cách là gây chuyện lý do mà thôi, cũng không có nghiên cứu sâu trong lời nói hàm nghĩa. Lúc này nghĩ ra, nhân yêu đều nói nhẹ, người này thật là so với yêu quái còn biến thái, chính phải cái yêu nghiệt. Luyện thể tầng 5 khiêu chiến tầng 6, hoàng mạch tư chất khiêu chiến huyền mạch lại còn có thể thành công, chỉ có quái thú mới có thể làm xuất ra như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Đối với loại quái vật này, hắn liên tiếp khiêu khích nhiều năm, hiện tại không có bị ngược đãi chết thật sự là quá may mắn. Sở Hách chột dạ trộm nhìn trên khán đài yêu ma Sở Thiên, lặng lẽ lấy tay phất một cái trán, ướt sũng mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau không còn trêu chọc gia hỏa này, ai muốn trêu chọc người nào, dù sao lão tử không phụng bồi, người nào tự tìm chết kéo lên cây ớt trước hết đập chết hắn. Đè xuống nội tâm ý niệm trong đầu, chú ý tới Sở Ca bị thương co quắp trên mặt đất, Sở Hách bước lên phía trước dựng lên đệ đệ cánh tay. Dưới sự giúp đỡ của hắn, Sở Ca toàn thân dùng sức thăm dò mấy lần, tay chống mặt đất miễn cưỡng đứng lên. Loại kia đỏ sậm khí tức là một môn kỳ dị bí pháp, là tứ trưởng lão thân truyền, thúc giục sức chiến đấu tăng vọt, uy lực hết sức kinh người. Nhưng chiêu này có cái lấy, đó chính là tiêu hao quá lớn. Sở Ca sở dĩ nhìn qua thê thảm, tự nhiên như tỉ thí kịch liệt nguyên nhân, càng trọng yếu hơn là tiêu hao quá nhiều, thể lực tiêu hao. Thúc giục bí pháp lâu như vậy, mặt ngoài mặc dù nhìn không ra, chân thực sớm đã dầu hết đèn tắt. Từ lúc học võ đến nay, hắn bằng vào xuất chúng tư chất chưa bao giờ gặp phải ngăn trở, một mực thuận buồm xuôi gió. Mặc dù đem hết toàn lực như cũ thua trận đấu, trong chốc lát như muốn khóc xúc động không đợi rơi lệ ra liền cường ngạnh kìm lại. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa tranh đấu nhảy lên đoạn nước mắt không thể lưu lại. Tứ trưởng lão làm ra như giáo này hối chính là Sở Ca bản thân dựng thân chi đạo. Ổn định ưu tư về sau, hắn chăm chú nhìn về Sở Thiên, ánh mắt lạnh lẽo mà nóng bỏng, thân xuất ra ngón tay cái thái độ tươi sáng nói. Lần này là ta thua, nhưng tuyệt sẽ không thua nữa. Lần sau tỉ thí nữa thấy rõ, người bây giờ cái tiểu đệ này, ta nhất định thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ca không lưu lại nữa, quay người rời sân, tuy là bại có thể rời đi bóng lưng ngạo khí như xưa, thẳng tắp như trước, tựa như tuyết tùng trong rừng thẳng tắp thương tùng. Vô luận lớn hơn nữa ngăn trở, hay là lại hàn phong tuyết cũng không thể đem bẻ gãy. Ba ba ba, đối với cái này, trong chàng người xem tặng cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mấy cái nữ hài trong mắt ngưỡng mộ không giảm mảy may. Sở Ca bình thường biểu hiện hài lòng, có thể nói tuy bại nhưng vinh, cuối cùng thu tiểu đệ bá khí ngôn luận càng vãn hồi mặt. Nghe vậy Sở Thiên mặt lộ mỉm cười, đối thủ tuyệt không phải hời hợt, tư chất ưu tú, ý chí kiên cường, rất chờ mong tới lần nữa đọ sức. Duy có một chuyện hắn phiền muộn, việc đã đến nước này, gia hỏa này lại nhớ mãi không quên thu tiểu đệ, thật sự là cố chấp a, chẳng lẽ mình rất có tiểu đệ phong phạm. Sở Thiên thật nghĩ móc ra tấm gương tự điều tra, nhìn xem có hay không trời sinh một bộ tiểu đệ mặt. Có thể hắn không thể làm như vậy, vạn chúng nhìn chừng chừng, công khai lấy kính theo mặt là mỹ nữ mới có đặc quyền. Nam nhân như vậy với tư cách là, định sẽ bị người nện vẻ mặt chứng thối. Sở Thiên tại đầy trời trong tiếng vỗ tay cất bước xuống đài, nhưng trong lòng suy nghĩ, không thể nói trước, muốn thừa dịp không người chăm chú xác nhận tướng mạo vấn đề. Trong chàng người xem ồn ào nổi lên bốn phía, khách quý cũng một mảnh xôn xao, bất kể là tộc cao tầng, hay là từ bên ngoài đến khách bao gồm Tống, Lưu hai nhà đại biểu, đều mặt mang chấn kinh. Liền ngay cả Sở Phi Dương vậy mà có chút kinh ngạc, liếc qua thấy Sở Phong sắc mặt bình tĩnh như trước, mục quang lại có chút khác thường, trong đó hình như có hắn chưa bao giờ thấy qua cuồng nhiệt. Lúc này phụ thân xem ra có lạ lẫm cảm giác, thuở nhỏ đến nay, Sở Phong tại hắn trong suy nghĩ đều là ổn trọng như núi, nhân vật hiện tại cái này nhất hình tượng lại có chỗ phá vỡ. dụi dụi con mắt, phụ thân trong mắt vững vàng như xưa, nơi đó có mảy may khác thường tại. Có lẽ là ảo giác à, Sở Phi Dương thì thào tự nói, rốt cuộc cách xa nhau như đoạn cự ly, quan sát sai lầm vậy mà thuộc bình thường. Bất quá, hắn tựa hồ có chút hiểu rõ tại sao phụ thân thân là tộc trưởng, lại đối với thiên tiểu đệ như thế coi trọng. Sắc bén như thế, ánh mắt thật đúng xa không phải người thường có thể so sánh. Chỉ là không biết hắn tại sao biết trước, cảm giác thấy rõ một chút đồ vật, nhìn chăm chú nhìn lại càng mơ hồ, thật muốn bị sương mù che lấp, hao hết ra sức suy nghĩ cuối cùng nghĩ không ra nguyên cớ. Suy nghĩ quá nhiều, chỗ mi tâm hơi đau, Sở Phi Dương thu hồi tạp niệm, đem lực chú ý đặt ở kế tiếp trong trận đấu. Sở Sở thanh tú động lòng người, dáng lôi đài hơi nghiêng, trước mặt thiếu niên ước chừng 16 tuổi, theo nàng rõ ràng, người này danh gọi Sở Bằng, lần trước đã tấn cấp bát cường, ngày nay càng có tu vi tầng 6. Tu vi chênh lệch cấp 1, nàng cũng không uể oải, trong mắt sáng tràn ngập chiến ý, chỉ cần đả bại trước mắt người này, liền có thể tấn cấp bán kết, cách hội sư trận chung kết thêm gần một bước. Tiểu mỹ nữ gần ngay trước mắt, Sở Bằng mí mắt buông xuống, tâm thần bất động. Tại đây trong lòng người ngoại trừ tu luyện chính là chiến đấu, Sở Sở dung mạo tuy đẹp, cho hắn chỉ là cần chiến thắng địch nhân, cùng trong đó đối thủ của hắn cũng không bất đồng. Trên thực tế, từ lúc muội tử lên đài, hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đài tự có người quen thuộc gia hỏa này, thấy thế âm thầm là Sở Sở gọi thảm. Cái này muội tử đụng phải ai cũng tốt, hết lần này tới lần khác gặp lạnh như băng gia hỏa. Cái thằng này có lẽ không biết thương hoa tiếc ngọc, muội tử da thịt trắng nõn mịn màng, nếu chịu lên một chiêu ưng chào công, chật chật nếu là phấn hồng trên khuôn mặt thêm. Nữa hơn mấy đạo ai, không ít người than thở, bóp cổ tay thở dài, lần này tình hình có thể so với mỹ nữ gặp được dã thú, tú tài gặp được binh lính, thật sự là nghiêu nhai mẫu đan, đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh a, phá hư phong cảnh. Tam trưởng lão cũng không chú ý đến bực này chuyện, như thường lệ vung lên hắc tay áo tuyên cáo trận đấu bắt đầu. Sở Bằng đột nhiên trợn mắt, nguyên lực hướng song trường ngưng tụ, hai tay căng như cường cung kéo dây cung, song trường chậm rãi đến thắt lưng, lòng bàn tay hướng xuống tu chỉ khúc duỗi, cực giống trong núi diều hâu giơ vuốt. Hắn nheo mắt lại, trong khe tinh quang tuôn động, cất bước đạp đất, mượn lực chân uốn lượn bắn ra, thân ảnh mơ hồ trên bắn tới đối thủ trước mặt, vung chảo hướng Sở Sở mềm mại khuôn mặt chụp tới. Cái này đưa tới công phẫn, người xem khu như hỏa dược bị đốt bạo, chỉ trích xôn xao lên. Gan lớn trong miệng quang quác, không ngừng khiển trách tại đây người vô tình. Nhát gan sợ hãi trong đó tu vi cho thấy nhỏ giọng âm thầm thăm hỏi thằng này cả nhà nữ nhân. Giết hại tiểu mỹ nữ, thiên lý khó dung. Đáng tiếc chính là những cái này hành động không giúp đỡ được Sở Sở, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Đợi công kích buông xuống, Sở Sở bên trên thân thể bất động, giẫm gót sen, triệt thoái phía sau mấy bước, hoàn toàn tránh đi cái này chào kích. Xu thế tránh trên dáng dấp nhanh nhẹn, trang phục tinh xảo, dung mạo như tiên, dưới đài người xem lớn tiếng. Mắt thấy đối phương chiêu thức đã dừng, Sở Sở chợt ra một trường hướng. Ưng chào, kích nguyên lực tại giữa không trung ngưng tụ, lòng bàn tay, lóe ra tia sáng chói mắt, đây là nàng Sở trường tuyệt học. Huy lạc trường, chảo trường đâm vào một chỗ, tiếng vang như kim thạch vang lên, cuộn trào mãnh liệt nguyên lực mang theo kình phong đập vào mặt, khiến cho Sở Sở tóc đen loạn vũ, ngực lại càng là cứng lại, cũng không đi cậy mạnh cử chỉ, theo lực đạo lăng không lộn một vòng bổ nhào, lá rụng trong gió bay bổng rơi vào bên bàn, thân thể mềm mại một hồi loạn sáng ngời, cuối cùng ngừng chân đứng vững. Cái này giao thủ chán kẹp tóc bị thổi đoạn, ba búi tóc đen bình yên rủ xuống, kiều nhan nhuộm dần đỏ hồng, bộ ngực sữa một hồi phập phồng, xinh đẹp bên trong thêm một chút quyến rũ. Bích không phi hoạt nhân, phiêu giật mà hung hiểm, khán giả tâm tình rớt lại phía sau tái khởi, rất cảm thấy kích thích, ngoài chấn thiên tựa như trầm trồ khen ngợi. Sở Bằng lùi lại mấy bước, trên mặt băng lãnh hiển hiện nụ cười. Đối phương tuy là cái tiểu muội, lại không có trong tưởng tượng không chịu nổi, đối với cái này hắn phi thường hài lòng. Tiểu ý thu liễm, hắn ánh mắt ngưng trọng lên, kế tiếp là thu hồi khinh thường, đem đối phương coi như kình địch để chiến đấu. Điều chỉnh trạng thái, hai người vận chuyển nguyên lực thi triển tuyệt học, dưới chân như phi phong lôi, thân hình lấp lánh chẳng chịt, huyết nhục va chạm rằng co một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ưng chảo công chính là tiền bối lẻn vào thâm sơn sông rộng, nhiều lần quan sát diều hâu đi săn, kinh qua mấy năm nghiên cứu kết hợp nhân thể bản thân, dốc hết tâm can khớp huyết sáng chế tinh diệu chảo pháp. Lại không nói gặp lại như ưng chảo, chảo công lăng lệ, nguyên bộ bộ pháp càng hàm ẩn thương ưng phi nhào ý tứ. Mặc dù không thể như loại chim này chân chính bay múa, lại cũng hết sức chợt hiện chuyển xê dịch, có thể nói hung hãn cùng hăng hái gồm nhiều mặt, thật sự không để cho con nhỏ dò xét. Huy Lạc Trường chính là hoa lệ mà thực dụng, xuất trường đang lúc lãm huy quang với lòng bàn tay, do Sở Sở thi triển vậy công, có thể nói người đẹp trường tịnh hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Trong đó phát sáng là nguyên lực ngưng tụ biểu hiện cô đọng trình độ cũng không kém cỏi đoạn ngọc chỉ, như trường kỳ tu luyện thử công, trên lòng bàn tay lực đạo dần dần dị thường người, quả nhiên không phải chuyện đùa. Trong chàng hai người toàn lực ứng phó tiến thối tung hoành, quang ảnh trào hình ảnh thế như điên phong mưa rào, rậm rạp chằng chịt khắp cả tòa lôi đài, thân hình vãng lai trường trảo va chạm, ở đây người xem nín thở xem cuộc chiến. Một hồi lực bảo kịch đấu, hai người dừng bước hiện ra tướng mạo, Sở Sở đổ mồ hôi lâm ly thổ khí như lan, Sở Bằng hơi hơi thở hổn hển, lạnh lùng trên mặt hiển hiện khô nóng. Tổng thể mà nói, Sở Bằng ỷ vào tu vi ưu thế, vững vàng chiếm giữ thượng phong, có thể Sở Sở võ học cường đại, bộ pháp nhẹ nhàng, mặc dù vị trí hạ phong lại sẽ không rất nhanh bị thua. Hơi chút điều tức Sở Bằng thiện ý cười cười, nụ cười câu nệ không đành lòng nhìn, trong miệng cứng rắn nói. Người rất tốt, cẩn thận, ta muốn xuất ra toàn lực. Nghe vậy Sở Sở không khỏi run sợ, nàng vốn là đang ở hạ phong, nhưng đối phương lại vẫn chưa xuất toàn lực. Trong ánh mắt lo lắng của nàng, Sở Bằng toàn thân khí tức ba động nguyên lực không ngừng hướng thủ trưởng quán chú, đầu ngón tay tăng trưởng dần duệ, màu sắc hóa thành khô héo, đại khái nhìn lại, lại cùng chân chính diều hâu bàn tay giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, cảm giác nguy cơ khó tả tại Sở Sở trong nội tâm đột nhiên dâng lên. Cách chương.